Ly Thiên Đại Thánh, tác giả, thần bí nam nhân, thực hiện, thư viện báo, chương 80, án mạng, thập lý cử bến tàu. Mặt trời đã khuất, dòng người cuồn cuộn, khí thế ngất trời, bây giờ đã là cuối thu mùa. Tiếp qua 2 tháng, nước sông đông kết, đi thuyền không tiện, quận thành cũng cần sớm trữ hàng lương thực, cho nên đoạn này thời gian cũng là trong vòng 1 năm vận chuyển đường sông phồn mang nhất thời điểm. Đát, một đôi mềm giày đạp xuống boong thuyền, đạp vào bến tàu, tại trên bờ sông thật lâu đứng lặng. Đây là vị cõng thật dài băng bó nam tử. Nam tử hơn 30 tuổi, trên mặt tang thương, ngóng nhìn quận thành phương hướng, ánh mắt xa xăm, phảng phất là đang đuổi hối lỗi hướng. 5 năm. Nam tử khoan thai thở dài, ta rốt cục vẫn là trở về. Đại ca, nương theo lấy một tiếng to giống to, một cái vóc người khôi ngô đại hán dắt trâu đi xe từ đằng xa tới đón. Tới a, nhìn người tới, nam tử mỉm cười, thế nào, mấy tháng này tại quận thành ngốc đã quen thuộc chưa? Vẫn được, đại hán một mặt chất phác vuốt vuốt đầu mình. Sau đó hơi hơi thăm dò, dán đối phương lỗ tai nhỏ giọng mở miệng. Đại ca, chúng ta theo ngươi phân phó, đã sớm đem răng ra 3 cái kia hộ viện giết. Không tệ, nam tử khuôn mặt giãn ra, lộ ra một vệt ý cười. Làm rất tốt, bất quá, đây chỉ là bắt đầu. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, nhìn về phía bến tàu nơi một cái chòi hóng mát. Ở nơi nào? Quan phủ sai khiến cho Tam Hà Bang quản sự còn mới đang nhẹ lay động quạt xếp. Câu được câu không thưởng thức nước trà. Cái kia nhàn nhã tư thái. Cùng nơi đây khi thế ngất trời bận rộn. Tạo thành so sánh rõ ràng. Phương quản sự chết. Còn có Trần Đại Toàn. Ngô Kỳ 2 người bọn họ. Bọn hắn đều bị người giết. Sáng sớm. Vừa quay về bến tàu không mấy ngày, Tôn Hằng liền bị tin tức này chấn sững sờ. Chạy đến bẩm báo tin tức Tiểu Trịnh đầu đầy mồ hôi. Gấp vò đầu bứt tai, nha môn bộ đầu để chúng ta người đi qua. Thế nhưng là Tô thiếu gia, Chu lão đại bọn hắn đều không tài. Vậy phải làm sao bây giờ mới tốt? Đến cùng chuyện gì xảy ra? Lão Dư 2 tay run lên. Cơ hồ đem trong tay mình sổ sách rớt xuống đất. Hôm qua bọn hắn không phải còn rất tốt sao? Là ai ra tay? Mà lại, Phương quản sự hắn sao có thể xảy ra chuyện? Ta đây nào biết được? Tiểu Trịnh một mặt cười khổ. Bằng không, lão Dư ngươi đi xem một chút đi. Nha môn người còn ở bên ngoài chờ lấy đâu? Ta không được. Lão Dư sắc mặt trắng nhợt, lắc đầu liên tục, hôm nay hàng tới, ta còn muốn kiểm kê hàng hóa, ta đi, nơi này làm sao bây giờ? Hắn mãnh liệt quay đầu sọ, nhìn về phía Tôn Hằng, Tiểu Tôn, ngươi đi, ngươi là Hà Đạo tuần thủ, cũng có trông coi phụ cận trị an trách nhiệm, đối phương loại này sợ phiền phức tính tình, để cho Tôn Hằng chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu. Bất quá bến tàu tọa trấn liền mấy người bọn hắn, những người khác ở tại quận thành, lúc này còn chưa trở về. Loại tình huống này, cũng chỉ có thể kiên trì lên. Tốt a, Tôn Hằng gật đầu, ta liền tới đây, đúng, thông chi Tô thiếu gia hay không? Không có lời nói tranh thủ thời gian, Trần Đại Toàn không đề cập tới, còn mới phía sau thế nhưng là đứng đấy nha môn. Mà lại bản thân hắn còn có thành Đông Giang gia quan hệ. Hắn xảy ra chuyện, thập lý cử bến tàu nơi này sợ là không thể thiếu phiền phức. Ta đã để cho người ta vào thành thông truyền. Tiểu Trịnh kéo một phát Tôn Hằng ống tay áo. Chúng ta đi mau, đừng để Bạch Bộ Đầu đợi lâu. Bạch Bộ Đầu chính là quản hạt phụ cận phiến khu bộ đầu. Tuổi ước chừng 40, là vị tam lưu cao thủ. Khuôn mặt có chút già nua, lúc này đang vây quanh trên mặt đất 3 bộ thi thể đảo quanh. Tại bên cạnh hắn, còn có 6 vị mang theo đao bội kiếm nha dịch, cùng một đối một mặt khẩn trương vợ chồng. nơi này là liên tiếp vào thành con đường một chỗ rừng cây nhỏ. Thi thể là bị cấn này một đôi vào thành bán đồ ăn vợ chồng phát hiện. Vỡ vụn xe ngựa, ba bộ thi thể bị người tùy ý chôn ở trong rừng cây. Quần áo cạnh góc cũng không vùi lấp triệt để. Theo cái kia bán đồ ăn phu nhân nói, bọn hắn đi ngang qua nơi này, phát hiện có chó hoang tại gặm ăn đồ vật. Đi tới nhìn một chút, liền gặp được cái kia bị chó hoang từ trong đất kéo ra đến thi thể. Chó hoang gặm ăn thi thể hoàn toàn thay đổi, bất quá từ dáng người, phục sức, còn có riêng phần mình đặc thù nhìn, đúng là còn mới. Trần Đại Toàn ba người không thể nghi ngờ. Bạch Bộ Đầu cầm trong tay ba cái lệnh bài, phía trên liền viết Trần Đại Toàn mấy người danh tự. Hắn hướng phía Tôn Hằng ra hiệu, xác định là các ngươi người. Không sai. Tôn Hằng sắc mặt âm trầm nhẹ gật đầu. Hôm qua Phương quản sự ba người bọn họ là cùng một chỗ về thành. Trước khi đi, chúng ta còn cùng một chỗ uống rượu hai chén. Nghĩ không ra, đó chính là tại bọn hắn trở về trên đường Mộ Hải. Mở miệng nói chuyện là một vị tuổi trẻ bộ khoái. Niên kỷ nhìn qua có chừng 20. Tướng mạo thường thường, dáng người có chút gầy gò. Nhưng hai mắt sáng ngời có thần, để cho người ta khắc sâu ấn tượng. Hắn từ thi thể bên cạnh ngẩng đầu lên, hai tay vỗ nhẹ, vỗ tới trên lòng bàn tay bùn đất, chậm âm thanh mở miệng. Theo thời gian tính toán mà nói, người hạ thủ nếu như không phải đi xa người qua đường, nên tại phụ cận hoặc là trong thành có điểm dừng chân. Bạch Bộ Đầu hiển nhiên rất chú trọng người trẻ tuổi này ý kiến, gật đầu truy vấn, còn có cái gì phát hiện? Ít nhất là ba người. Một người sử kiếm, một người trưởng pháp cao minh, hai người bọn họ phụ trách động thủ giết người, còn có một người phụ trách canh chừng, cuối cùng xử lý xe ngựa. Người trẻ tuổi chắp hai tay sau lưng, vây quanh đào ra thi thể vị trí đảo quanh, một người trong đó vóc người rất cao. Vị này, người chết gọi là cái gì nhỉ? Tôn Hằng tiếng trầm mở miệng. Trần Đại Toàn, hắn nhẹ gật đầu, tiếp tục mở miệng. Vị này Tam Hà Bang Trần huynh đệ ngực trúng một kiếm. Kiếm nhận lúc trước ngực đâm vào, xuyên qua phía sau lưng. Cả hai cũng không phải là tại trên một đường thẳng. Phía trước vết thương hơi cao, ví như muốn tạo thành loại thương thế này. Người kia không phải vọt lên xuất kiếm, chính là thân cao không thua gì Tôn huynh đệ. Ta có khuynh hướng cái sau. Phương quản sự chết bởi hắc sát trưởng, trưởng lực hùng hậu, người xuất thủ xác nhận vị tam lưu cao thủ. Bất quá trưởng pháp khí độc tràn ra ngoài, rất rõ ràng còn chưa đại thành. Hắc sát trưởng, Bạch Bộ Đầu hai mắt nhíu lại. Trong thành tu luyện hắc sát trưởng, lại là tam lưu cao thủ, thế nhưng là không nhiều, chưa chắc là trong thành người. Người trẻ tuổi nhẹ nhàng lắc đầu. Hắc sát trưởng không có đại thành, bàn tay đen như mực, còn có cỗ gây mũi mùi, hết sức rõ ràng. Người này như tại phụ cận, tất nhiên sẽ dùng đồ vật băng bó bàn tay, có thể tìm người hỏi một chút. Ngoài ra, người này trưởng ấn khớp xương rộng lớn, dáng người tất nhiên khôi ngô. Ngô, Bạch Bộ Đầu liên tục gật đầu, lại tăng thêm một câu. Còn có ngựa, xe ngựa ngựa bọn hắn không có giết, rất có thể mang đi. Đây đều là manh mối. Tôn huynh đệ, việc này cần các ngươi Tam Hà Bang hiệp trợ. Tôn Hằng chắp tay, không thể đổ cho người khác. Cũng không lâu lắm, Thập Lý Cừ bến tàu tất cả người chèo thuyền làm thuê, liền tất cả đều hội tụ vào một chỗ. Chúng ta muốn tìm ba người. Một người trong đó dáng người khôi ngô, ra ngoài thời điểm hai tay bị bao khỏa cực kỳ chặt chẽ. Một người thân cao 8 thước, có khả năng còn tùy thân mang theo một thanh trường kiếm. Còn có một người là cái người lùn, cũng có thể là nữ nhân. Bến tàu trên đài cao, tuổi trẻ bộ khoái dắt cuống họng giống to. Mặt khác, một thớt thanh tông mã, thân ngựa bên trên có các ngươi Tam Hà Bang ấn ký. Có manh mối, một khi xác nhận, nha môn có thưởng, 5 lượng bạc ròng. Gia hỏa này, Bạch Bộ Đầu ở phía sau hư lạnh, lại tại ăn không hứa hẹn, chờ sau đó nha môn không cho. Ta nhìn hắn làm sao bây giờ? Lão Dư, ngươi có biết hay không vị này nha môn huynh đệ? Thật là lợi hại nhãn lực. Tôn Hằng kéo qua Lão Dư ở một bên nhỏ giọng hỏi dò. Nhẹ giọng tán thưởng, ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy chỉ bằng vào một điểm vết tích. Liền có thể tìm ra nhiều đầu mối như vậy nhân vật. Có loại người này tại, hắn ngược lại là đối giải quyết bản án lòng tin tăng nhiều. Hắc hắc, tiểu tử này đương nhiên lợi hại. Hắn gọi Lưu Di, Lão Dư đôi lông mày nhíu lại. Ra ra hái thế nhưng là Trần Quận nổi danh thần bộ Lưu Bách Thần. Như không phải võ nghệ không mạnh, sợ là ba vị tổng bộ đầu vị trí cũng có hắn một phần. Đáng tiếc, chết sớm. Vị này sai ra. Dưới đài, một vị người chèo thuyền lắc lắc ung dung giơ tay lên. Ta 2 ngày trước gặp qua một vị nói với ngài không sai biệt lắm một người. Cũng là 2 tay băng bó cực kỳ chặt chẽ. Nha, trên đài mấy người bỗng cảm thấy phân chấn. Vội vàng hướng phía người kia nhìn lại. Lưu Di càng là vội vã mở miệng. Người ở đâu nhìn thấy? Cái này, thuyền kia công cười khan một tiếng. Ngón tay nhẹ nhàng xoa động. Xoa ra khẩu bên trong thưởng ngân. Cho, nhất định cho. Lưu Di thanh âm nhấc lên. Người yên tâm. Chỉ cần manh mối có dùng, coi như nha môn không cho, cá nhân ta cũng cho ngươi. Tại hạ Lưu Di, gia gia của ta Lim Bách Thần danh tự ngươi trung quy nghe qua a. Nguyên lai là thần bộ hậu nhân, vậy tại hạ tự nhiên tin được. Thuyền kia công liên miên chắp tay, mở miệng cười, tiểu nhân nhà ở trong thành Bàng ra ngõ hẻm. Ta nói tới người kia chính là gần nhất tá túc Bàng Tam gia một nhóm người. Nha, Bàng Tam là làm cái gì? Ở nơi nào có thể tìm tới hắn? Hắn, người chèo thuyền hai mắt một mảnh mê mang. Hắn cũng là người chèo thuyền. Bất quá đã có 2 ngày không lộ mặt qua. Trên đài mấy người trong lòng khẽ động, liếc nhìn nhau, đều nhìn thấy trong mắt đối phương ý mừng. Thể loại giã sử. Kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.